Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522. Miệng quạ đen, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, người tốt có thể không phải tốt như vậy làm, cái này không, Lý Thiết Trụ liền bị vội vã với rất nhiều ngoại quốc fan thay nhau chụp chung. Nghiêm trọng làm trễ nãi làm đồ ăn độ tiến triển. Cuối cùng không thể không đem về phòng bếp. Những thứ này người ngoại quốc thật không từng va chạm xã hội. Lại vừa là chụp chung lại vừa là ký tên. Trễ nãi ta làm đồ ăn. Lý Thiết Trụ nắm sẻng cơm đang oán trách. Mấy vị khác minh tinh muốn nói lại thôi nhưng bây giờ nói không ra càng tao lời nói. Đành phải thôi. Bởi vì Lý Thiết Trụ ra thức ăn rất nhanh. Một giờ sau. 11 bàn khách nhân gần như đều ăn tốt giấy tính tiền. Tân khách nhân lại tới. Ngồi bát bàn. Nhưng Lý Thiết Trụ chuẩn bị nấu ăn. Thức ăn nguội nhiều. Mặc dù so sánh lại buổi trưa mệt mỏi rất nhiều. Nhưng cuối cùng không có xảy ra vấn đề gì. Lần này, liền khó chịu Hoàng Đại Minh cũng không thể nói gì nữa rồi. Khách hàng là nhìn hắn Lý Thiết Trụ mặt mũi đến. Hơn nữa nhân ra làm đồ ăn vừa nhanh. Không có một bàn khách nhân mất hứng, tiền cũng kiếm được, còn có thể nói cái gì. Cho nên, quán ăn Trung Quốc nội bộ bữa ăn thời điểm, Hoàng Đại Minh lần đầu tiên không có ăn được một nửa mở tổng kết biết. Lúc này họp, vậy chỉ có thể mở khen ngợi đại hội. Khó chịu, không mở, Hoàng Đại Minh vùi đầu cuồng ăn Lý Thiết Trụ xào đặc cay bản lazy gì. Khoan hãy nói, thật là thơm, nhất là bên trong đậu phộng. Cái kia giòn nha, chủ tiệm không nói lời nào. Vương Hiểu Khải đợi bốn người trẻ tuổi bối tự nhiên không dám thật cao hứng. Chỉ có thể cúi đầu ăn cơm, một bàn nhân khí phân còn chưa đúng. Nhưng Lý Thiết Trụ lại chuyên chú ăn cơm. Khối lớn hâm lại thịt hướng trong miệng ném. Vừa ăn còn vừa nói. Chủ tiệm tối hôm nay tiến bộ rất lớn. Rửa chén tốc độ thật nhanh. Suốt 19 bàn khách nhân. Cũng không có làm khó hắn. Cho nên, ta đề nghị mọi người vỗ tay khích lệ một chút hắn. Những người khác cổ quái nhìn Lý Thiết Trụ. Đại ca, người đây là thật coi Hoàng Đại Minh là 3 tuổi tiểu hài dạy sao? Như vậy không tốt đâu. Hoàng Đại Minh cũng bực bội. Cho tới bây giờ đều là hắn chỉ điểm người khác. Lúc nào đến phiên Lý Thiết Trụ loại này tiểu hài tới khen hắn rồi hả? Ta làm không được khá. Đánh nát hai cái một cái ly cái mâm. Hoàng Đại Minh giọng rất cứng rắn. Lý Thiết Trụ cười nói. Ngươi xem ngươi. Luôn là khiêm nhường như thế. Rửa chén nào có không đánh nát đồ vật. Nhất là ngươi chính là ban đầu học giả. Hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Hoàng Thúc Thúc đối với chính mình yêu cầu quá cao. Không hổ là làng giải trí kiểu mẫu. Hoàng Đại Minh ứ động. Hoàn toàn không nói ra lời. Lý Thiết Trụ, vỗ tay, ba ba ba, những người khác cũng theo bản năng đi theo Lý Thiết Trụ vỗ tay. Nhưng rất nhanh thì ngừng, không nghĩ quá mức kích thích Hoàng Đại Minh, dù sao hàng này tính khí có thể không tính là tốt. Đạn mạc, Thiết Trụ là cố ý sao? Nhất định là đi. Không, Lý Thiết Trụ đơn thuần như vậy. Chính kinh ca có thể có cái gì không tốt tâm tư đây? Hắn chỉ là muốn giúp Hoàng chủ tiệm tiến bộ mà thôi. Tình cảnh một lần phi thường thư thích. Chúng ta chính kinh ca fan từ không lo lắng nhà mình nghệ sĩ làm tiết mục được khi dễ. Là, ta là chỉ bất kỳ tiết mục. Lý Thiết Trụ một người cứu vãn một chương trình tiết mục. Đúng là, như vậy, Lý Thiết Trụ thủy quân cũng quá nhiều đi. Đêm này ngu xuẩn đều chém gió thành thần. Hay là ta ra hiểu Khải Nhan giá trị cao hơn. Cũng càng hồng, Vương Hiểu Khải chính mình cũng không dám nói những lời này. Bọn họ nhà trọ Lý, Thiết Trụ lão đại, bọn họ đã sớm công khai nói qua. Còn có fan giặt rửa đây. Đừng làm loạn bình phun được rồi. Thiết Trụ là nhà chúng ta Hiểu Khải quân bạn. Không muốn ngộ thương a. Bị khích lệ Hoàng Đại Minh mặt đỏ tới mang tai. Nói, đều dừng lại. Ta vẫn cứ làm việc. Hôm nay coi như thuận lợi. Cũng khác kiêu ngạo tự mãn. Lý Thiết Trụ nói. hay lại là chủ tiệm khiêm tốn cẩn thận? Không hổ là chủ tiệm. Vương Hiểu Khải, vậy phải vỗ tay sao? Hoàng Đại Minh trừng mắt liếc hắn một cái. Tần Lộ giảm cân không ăn cơm, nhưng tối nay cũng phá lệ ăn một ít chén cơm, một hạt gạo cũng không còn dư lại. Sau đó, nàng buông chén đũa xuống nói, tối hôm nay thuận lợi, chủ phải cảm tạ Lý Thiết Trụ. Sau đó, Hoàng Đại Minh nói, đúng, Thiết Trụ tạm được, vừa vặn, nói với mọi người một chút a, vì giảm bớt mọi người lượng công việc. Những người khác vừa nhìn về phía hắn, đây là lại phải chỉnh cái gì yêu Nga tử sao? Hoàng Đại Minh mang theo nhân từ mỉm cười, trưa mai chúng ta không buôn bán, nên điều chỉnh liền muốn điều chỉnh. Hai cái tân người nhất thời cười nở hoa. Dương Tiểu Tuyết vui vẻ tiền ngưỡng hậu hợp. Hoàng Đại Minh giải thích, chúng ta nhất định phải bảo đảm, chúng ta có đầy đủ nghỉ ngơi cùng vui thích tâm tình. Ta không nghĩ mọi người sức cùng lực kiệt. Vốn là ngay từ đầu, ta một mực thúc giục mọi người làm việc, là bởi vì có công trạng áp lực. Những người khác cũng liền nghe, có thể không kiếm sống đảo là chuyện tốt. Lý Thiết Trụ đột nhiên nói, hôm nay mệt lắm không? Thế nào ta không có cảm giác? Hoàng Đại Minh, ngươi là ngày đầu tiên đến, muốn là liên tục mấy ngày đều như vậy, nhất định sẽ rất mệt mỏi. Lý Thiết Trụ, liền chàng diện này, sẽ mệt mỏi. Hoàng Đại Minh, ngươi không cần nói rồi. Bây giờ là chủ tiệm ở tuyên bố quyết định, ngươi phục tùng liền có thể. Lý Thiết Trụ còn muốn cãi, bị Vương Hiểu Khải cùng Dương Tiểu Tuyết liên thủ cản lại. Đại ca, ngươi không mệt chúng ta mệt mỏi a? Không phải thân thể mệt mỏi, là mẹ nó tâm mệt mỏi a? Trên quán như vậy cái chủ tiệm, ai có thể giống như ngươi vậy kiên cường à? Chính mình không bị thương còn có thể ngược lại thương. Đạn mạc, hàng này là nghĩ thiếu giặt rửa điểm chén chứ? Mình làm sống, liền mẹ nó bắt đầu nói mệt mỏi. Chặt chặt, hắn có thể đi sao? Ngươi nhanh khác lại nhảy rồi. Mọi người tại sao mệt mỏi ngươi không đếm số sao? Ngươi chính coi mình là ông chủ à? Tất cả mọi người là nghệ sĩ. Sở miệng nói chuyện. Ngươi cho là mình rất khóc, còn không bằng để cho Thiết Trụ tới làm chủ tiệm. Khác, vậy thì thật thành làm việc. Này lão nam nhân thật là đủ rồi. Cho nhiều điểm ống kính cho ta tiểu thịt muối đi. Tiểu thịt muối còn được. Cuối cùng, Hoàng Đại Minh thành công giành được trừ Lý Thiết Trụ ngoại tiệm khác viên môn xuất phát từ nội tâm. Tiếng vỗ tay, hắn cảm giác như gió xuân ấm áp. Nói, cứ như vậy. Mọi người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta trước lên lầu. Lý Thiết Trụ nói. Hoàng thúc thúc, ngươi còn không có rửa chén. Hoàng Đại Minh, ta biết, ta đây không được lầu cầm một gào miêu đi xuống sao? Thuận tiện làm một chồng vào. Lý Thiết Trụ lúc này mới bỏ qua cho hắn. Một hồi sau, Hoàng Đại Minh ở trong sân đá gào miêu sản phẩm gì? Tần Lộ căn cứ đạo diễn an bài. Đi lên dựng vai diễn. Ngươi đang ở đây đá cái gì? Là gào miêu giặt quần áo dịch. Tam hiệu hợp nhất. Có thể coi quả cầu đá sao? Yên tâm. Thế chỗ phá. Đóng gói bền chắc dùng bền. Sau đó, Lý Thiết Trụ loạn vào. Ồ, ngươi đá quan danh thương. Hoàng thúc thúc ngươi cái gì mê muội hành vi à? Hoàng Đại Minh. Ta chính là chơi. Lý Thiết Trụ. Còn chơi. Vậy ngươi còn nói mệt mỏi. Ta xem ngài không có chút nào mệt mỏi mà. Hai người mới cũng không động đậy rồi. Ngày mai cho ngài thêm chút việc. Hoàng Đại Minh, Lý Thiết Trụ cạo đến răng đi. Đi ngang qua máy giặt quần áo thời điểm. Cầm lên một cái gào miêu đồ vật. Bóp một cái. Ba tương đương nổ. Tần Lộ nói. Đóng gói vẫn là có thể. Chính là Thiết Trụ khí lực quá lớn. Đạn mạc. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Trực tiếp bóp vỡ cũng. Ồ, người đá quan danh thương. Đá quan danh thương còn đi. Thiết Trụ quá cảnh rồi. Nhìn hắn thật là không có chút nào mệt mỏi. Còn sức đá quả cầu. Hắn vừa nói ta liền khẩn trương. Sợ tức chết. Chính là muốn cho hắn thêm chút việc. Thiết Trụ nói đúng. Chính là quá rảnh rỗi. Mới cả ngày lẫn đêm lải nhải. Còn chuẩn bị không phá đóng gói. Thiết Trụ tiện tay là có thể bóp vỡ. Ngày thứ hai, khí trời tình tốt, Vương Hiểu Khải an tĩnh ngồi ở trong viện uống cà phê. Nhìn Bích Lam như giặt rửa trên bầu trời bay qua Hải Âu. Đón địa trung hải gió biển, giống như một cái an tĩnh Mỹ nam tử. Chuyên viên quay phim nhắc nhở nói. Ống kính chụp xong, Vương Hiểu Khải trong nháy mắt liền nhảy dựng lên. Hướng trên lầu hô, khờ nhóm, mau xuống đây cho lão tử nấu điểm tâm. Chết đói, ta muốn ăn chua cay phen. Lý Thiết Trụ truyền tới âm thanh, người không phải sẽ nấu bước. Vương Hiểu Khải, người nấu càng hương, trong súp đều có nồng nặc tình huynh đệ. Ta ăn càng nhiều, Lý Thiết Trụ, búa tình, cốt. Vào giờ phút này đứng ở Lý Thiết Trụ trong căn phòng Hoàng Đại Minh hơi lộ ra hốt hoảng. Lộ ra xấu hổ vô cùng. Hắn nụ cười dè đặt chung mang theo lấy lòng. Lấy lòng chung mang theo bi thương. Thúc, chỉ ngoại hay lại là chỉ nội? Lý Thiết Trụ nắm một hộp mạ ứng long. Quan tâm hỏi, Hoàng Đại Minh cái kia quẫn bách a, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sớm biết tối hôm qua sẽ không ăn nhiều như vậy đặc cay bản lazy gì rồi. Lý Thiết Trụ miệng quạ đen. Hắn tức thì tức, nhưng trên mặt hay lại là đống cười. Ngoài, bên ngoài, Lý Thiết Trụ gật đầu. Vậy còn được, nếu không mà nói còn phải dùng quấn bông gòn đâm đi vào xoa thuốc. Hoàng Đại Minh mặt kéo ra. Lý Thiết Trụ nói, đào tử thường thường chỉ nội. Cho nên, ta hiểu, vừa nói. Đem mạ ứng long cho Hoàng Đại Minh. Hoàng Đại Minh xoay người rời đi. Cảm ơn. Tại sao ngươi xuất ngoại lục tiết mục mang theo cái này? Lý Thiết Trụ vẻ mặt vô tội nói. Trúc Nhi để cho ta mang. Hắn nói sợ ta làm đồ ăn quá cay. Người ngoại quốc đập nhà chúng ta cửa hàng. Hoàng Đại Minh đi ra khỏi phòng. Rất nhanh lại lộn trở lại. Thấp giọng nói. Huynh đệ, chuyện này ai cũng đừng nói a. Lý Thiết Trụ vỗ ngực, yên tâm đi, ta cùng Trúc Nhi như thế nhân phẩm tốt, người giang hồ xưng giữ bí mật tuyệt đối Lý Thiết Trụ. Chưa bao giờ mắng chửi người tùng Trúc Nhi, Hoàng Đại Minh có chút tuyệt vọng, nhưng là cũng không muốn nói thêm cái gì. Thật đau, vội vàng xoa thuốc đi. Sau đó, Lý Thiết Trụ xuống lầu ăn Vương Hiểu Khải mới vừa nấu xong chua cay phen. Vương Hiểu Khải. Ta mẹ nó tân tân khổ khổ nấu xong. Lý Thiết Trụ. Vậy. Cảm ơn. Vương Hiểu Khải không nói gì. Chỉ có thể trở về tiếp tục nấu. Một hồi. Tất cả mọi người ăn rồi bữa ăn sáng. Thương lượng nổi lên phân công. Mặc dù buổi trưa không buôn bán. Nhưng vẫn có chút việc làm. Đầu bếp chính Lý Thiết Trụ cùng Hoàng Đại Minh cùng đi mua thức ăn. Dương Tiểu Tuyết phụ trách đi in tân menu. Vương Hiểu Khải đột nhiên hỏi, Đại Minh ca, ngươi không thành vấn đề sao? Nếu không ta cùng Thiết Trụ đi đi. Hoàng Đại Minh, có vấn đề gì? Ta đi phụ trách kiểm định. Vương Hiểu Khải ân cần nói. Không đau sao? Mà ứng long tốt như vậy xử. Hoàng Đại Minh, những người khác cũng rối rít nhìn về phía Hoàng Đại Minh. Quang tới ánh mắt tò mò. Đại hình xã hội hiện trường. Hoàng Đại Minh nhìn về phía cười trộm chuyên viên quay phim. Đoạn này giảm bớt, ta rời ạ, Lý Thiết Trụ ngươi không phải giữ bí mật tuyệt đối sao? Lý Thiết Trụ vẻ mặt oan uổng. Vương Hiểu Khải nói, ngươi hiểu lầm, không phải Thiết Trụ nói cho ta. Nghe thấy được, mà ứng long mùi vị như vậy đặc biệt. Những người khác cũng đi theo gật đầu. Hoàng Đại Minh càng hết ý kiến. Ngay cả một gánh tội thay nhân cũng không có. Vì biểu diễn chính mình cường đại, Hoàng Đại Minh hay lại là dứt khoát kiên quyết với Lý Thiết Trụ đi mua thức ăn. Dương Tiểu Tuyết đột nhiên phát hiện, kia hai đi mua thức ăn kết quả không mang tiền. Ở siêu thị, Lý Thiết Trụ đại mua đặc mua. Tiết mục này chính là được. Không giống nấm phòng cùng người nguyên thủy như vậy móc. Hoàng Đại Minh đột nhiên hỏi, người mang tiền sao? Lý Thiết Trụ nắm hành tây. Không a, Hoàng Đại Minh không nói lắc đầu. Ai, ngươi để cho thế nào ta nói ngươi? Lý Thiết Trụ, làm chủ tiệm không biết mua đồ phải dẫn tiền sao? Ngươi hỏi một cái đầu bếp mang tiền hay chưa? Ngươi là bệnh trĩ lại không phải trí chướng. Thế nào trí lực còn có vấn đề đây? Ta đần như vậy đều biết. Ngươi nên cái này làm chủ tiệm mang tiền.